Ma thần thiên quân, chương 60, thu lấy thời không chi vực, gocchuyenaudio.com, thời không lực lượng, một trong bát đại trung cực lực lượng, biết bao hạng người kinh tài tuyệt diễn mất cả đời vẫn không thể lĩnh ngộ ra một bước cuối cùng nắm giữ lấy nó. Cho dù chủ nhân của cái thể nội thế giới này cũng không được, người này tuy rằng đã diễn sinh ra hỗn độn khí hình thức ban đầu thế nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ xong thời không lực lượng. Vũ thiên quân đã ngồi bên trong sơn cốc 3 ngày. Một bên suy diễn trận pháp, một bên cảm ngộ thời không lực lượng. Trận pháp thì hắn vận dụng thông thiên nhãn đi nhìn khe hở cùng nhược điểm của đại trận, mặt khác hắn thả ra linh hồn cảm thụ xung quanh thời không chi vực. Đúng vậy, nơi này chính là thời không chi vực. Chỉ cần tái tiến một bước dài, chủ nhân của cái này tiểu thế giới đã có thể đặt chân hỗn độn cảnh, đáng tiếc hắn chưa làm được thì đã vẫn lạc. Thật là đáng sợ thời không chi lực, không gian cùng thời gian đan xen, thời gian trường hà cuốn lấy vết rách không gian nhìn như không ổn định thế nhưng gắn kết vô cùng bền vững. Vũ Thiên Quân thở dài nói, hắn ban đầu là muốn lĩnh ngộ lấy thời không chi lực nhằm đề cao hắn thời không ý cảnh thế nhưng nơi này thời không chi vực cũng không phải rất hoàn chỉnh, hắn cảm ngộ thấy có rất nhiều chỗ thiếu sót, thậm chí còn có chỗ không bằng thời không ý cảnh nhất đoạn của nguyên hồn. E rằng đây chính là lý do làm cho chủ nhân cái này tiểu thế giới không thể đột phá đến chân chính hỗn độn chi cảnh. À hát, có khi nào, Vũ Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lập tức nhắm mắt lại, xung quanh hắn xuất hiện những gợn sóng vô cùng kỳ ảo, hắn đang vận dụng thời không ý cảnh. Ban đầu thời không ý cảnh mà hắn phát ra chỉ ở quanh thân, sau đó lại như tầm ăn không ngừng mở rộng ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ha ha, quả nhiên, ta thời không ý cảnh theo thái cổ thần tộc mà cảm ngộ lấy chính là thời không lực lượng hình thức ban đầu. Chỉ cần đầy đủ thời không chi lực cho ta thôn phệ, một ngày kia ta có thể để cho thời không lực lượng tái hiện. Vũ Thiên Quân đột nhiên cười to, hắn luân hồi lực lượng cũng có khả năng thôn phệ thiên phạt lực lượng để lớn mạnh tự thân, cũng chính là chân chính trung cực lực lượng, hắn chỉ suy đoán bản thân thời không ý cảnh của hắn có thể như thế, có thể thôn phệ cái khác lực lượng lớn mạnh tự thân, sau khi hắn thử nghiệm thì quả nhiên là có khả năng đó. A hát. Cái này thời không chi vực là vô chủ, chúng ta mới có thể hấp thụ nó, nếu không phải chúng ta phải từ từ mà cảm ngộ cùng tích lũy. Nguyên hồn nhàn nhạt nói, nó cho dù có độc lập ý thức thế nhưng nó chính thức cũng chỉ là một phần của Vũ Thiên Quân mà thôi. Giống như một cái phân thân, vậy là được rồi, hấp thu cũng cảm ngộ nó, ta rất nhanh sẽ đạt đến ý cảnh đệ tam đoạn, hắc hắc. Nếu có khả năng một đường đạt đến thế thì không gì hơn. A hát. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Ha, cẩn thận một chút, ta nghĩ tên kia không lâu nữa sẽ tỉnh lại, dù sao cái này tiểu thế giới cũng là của hắn bản thể, bọn người kia hóa giải cấm chế bên ngoài e rằng hắn đã biết. Mà anh lạnh lùng nói, nó nói hắn là đây là nói chủ nhân của cái này thể nội thế giới tàn hồn. Hừm, nơi này vẫn vô chủ. A hát, xem ra tên kia cũng không có khả năng khống chế cả cái này thể nội thế giới. Vũ Thiên Quân nói, ha, nên phá trận rồi, nguyên hồn đột nhiên nói. Nó đã phân tích xong cái kia đại trận nơi yếu kém. A hát. Tốt rồi, ha, cái này thời không chi vực, Vũ Thiên Quân có chút, gocchuyenaudio.com, khó làm, nếu hắn là đây hấp thu cùng cảm ngộ cái này thời không chi lực e rằng cái kia tàn hồn không lâu sau sẽ tỉnh lại. Mặt khác ngay khi hắn phá trận mang đi thế giới thụ nhánh cây cùng thương thụ tin rằng tàn hồn kia lập tức sẽ tỉnh lại, lúc đó mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà hắn cũng không nắm được. Có chút khó làm. A hát, nguyên hồn cũng nhíu mày nói. Chúng ta thử một lần. A hát, mà anh đột nhiên nói, thu cái này thời không chi vực vào tiểu ma giới. Nó nghiêm giọng nói, Vũ Thiên Quân co rụt lại, cái này thời không chi vực năng lượng vô cùng lớn không nói, riêng nó thời không chi lực. Vũ Thiên Quân không dám chắc tiểu ma giới có thể chứa được hay không. Tiểu ma giới lúc này lực lượng bao nhiêu cũng có thể nhận được. Về phần thời không chi lực để nguyên hồn đến chấn áp. Mà anh nói, ta nghĩ có thể thử một lần. Nếu không được chúng ta lập tức rời đi, mà anh lạnh lùng nói, nó cũng rất độc ác với bản thân. A hát, người nói là để cho nguyên hồn vào tiểu ma giới. Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt, nguyên hồn của hắn cho dù nghịch thiên cũng không có khả năng tồn tại ở tiểu ma giới, dù sao tiểu ma giới còn chưa chính thức hình thành, cơ bản sẽ không thể chứa vật sống đặc biệt là linh hồn. Ha, để nguyên hồn vào cái này thời không chi vực bên trong có lẽ sẽ không sao. Mà anh nói, vậy còn cáo này thời không chi vực năng lượng. Tiểu ma giới chịu được sao? Vũ Thiên Quân quả thật không muốn mạo hiểm lần này, cái này quá hung hiểm, một cái sai sót nguyên hồn có khả năng biến mất trên thế gian, không tốt hắn còn bị thương căn bản thậm chí bạo thể mà chết. Lúc này tiểu ma giới vô cùng rộng lớn, thừa nhận cái này thời không chỉ vực ta nghĩ không phải vấn đề, không những thế càng thêm nhiều lực lượng tiểu ma giới còn muốn lớn hơn nữa. Mà anh tự tin nói, ha, liều một lần a hát, cái này cơ duyên có lẽ chỉ có chúng ta mới có khả năng nuốt trôi mà thôi, nếu thành công chúng ta tu gì có thể tăng vọt không những thế còn cản cái kia tàn hồn nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nguyên hồn nhàn nhạt nói, cầu phú quý trong nguy hiểm a hát. Hừm, liều đi, Vũ Thiên Quân cũng đã đồng ý nếu không được hắn tự tin mình sẽ không vẫn lạc, chỉ là nguyên hồn có chút khó nói. Ha ha, yên tâm, ta không vẫn lạc như vậy. Dù sao ta cũng là do ngươi phân ra mà hình thành, cho dù thật không qua được thì chỉ cần còn ngươi chủ hồn tại ta sẽ có một ngày sống lại. Nguyên hồn cười nói, bọn hắn tuy ba cái có thể suy nghĩ độc lập thế nhưng vẫn hiểu suy nghĩ của đối phương A-Hát. Bọn hắn chính là Vũ Thiên Quân. Làm như thế nào? Vũ Thiên Quân hỏi Ma Anh, mở ngươi luân hồi chi bàn A-Hát. Ma Anh lạnh lùng nói, luật hồi chi bàn là Vũ Thiên Quân đặt tên cho cái kia đồ án thái cực tím đen ở tim. Ngươi là muốn ta một lần thôn phệ toàn bộ cái này thời không chi vực đưa vào tiểu ma giới. Vũ Thiên Quân lập tức hiểu Ma Anh muốn làm gì, thông thường chỉ có thánh tổ cảnh trở lên mới có thể đem tiểu thế giới hiện ra bên ngoài thể nội, cho nên Ma Anh muốn thông qua luân hồi chi bàn mở ra thông đạo từ ngoại giới nối đến tiểu ma giới A-Hát. Không sai, đi ra bên ngoài sơn cốc cũng chính là phạm vi của cái này thời không chi vực, một lần thôn phệ nhổ nó đem vào tiểu ma giới. Ma Anh ngưng trọng nói. Bọn hắn thành hay bại đó chính là lúc mang cái này thời không chi vực đem vào tiểu ma giới, nếu tiểu ma giới không thể chứa được nó hay nguyên hồn không thể che lại thời không chi vực phá hoại tiểu ma giới, bọn hắn lập tức trả nó lại ngoại giới rồi lập tức. gocchuyenaudio.com, rời đi, cái kia tàn hồn tỉnh lại bọn hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ha, chúng ta ra ngoài, Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nếu đã quyết định mang đi cái này thời không chi vực vậy thì không cần đắn đo nữa. Lần này đi ra hắn không đi chậm ra ngoài nữa mà để cho luân hồi lực lượng bao quanh thân, loại kia áp lực như biến mất vô tung, chưa đến nửa canh giờ hắn đã ra đến bên ngoài. Bên ngoài cảnh tượng vẫn như mấy ngày trước, vẫn chưa có ai đến đây, việc này rất hợp ý Vũ Thiên Quân, dù sao hắn cũng không muốn để cho người biết hắn thu đi cái này thời không chi vực. Vậy mà không ai đến đây, Vũ Thiên Quân có chút khó hiểu nói. Trùng hợp quá A-Hát, không suy nghĩ hắn bay lên bầu trời nhìn phía dưới sơn cốc, nếu không phải đã đi vào hắn thật không nghĩ đến nơi này vậy mà có một cái thời không chi vực bên trong, tên kia trước khi vẫn lạc lưu lại tất cả của mình ở nơi này A-Hát. Ở tim hắn luân hồi chi bàn xoay chậm chậm rồi bắt đầu nhanh dần lên, luân hồi lực lượng rất nhanh lấy hắn làm trung tâm mở rộng ra hơn 10 trượng, hắn trước ngực một vòng xoáy đen kịt lập tức xuất hiện rồi không ngừng mở rộng, 10 trượng, 20 trượng đến gần 30 trượng mới dừng lại, tỏa ra hấp lực vô cùng cường đại hấp thu lấy không khí cùng lực lượng xung quanh, không gian tung động rồi nứt vỡ ra như một tấm gương khổng lồ. Thời không chi vực bên dưới cũng bắt đầu rung động theo, cả đại địa rung lên kịch liệt. Ở một nơi cách xa cái kia sơn cốc đang đứng một tòa đại điện, nó to lớn so với cái kia đại điện mà Vũ Thiên Quân thấy lúc đến đây không chỉ 10 lần, bên ngoài lúc này đang đứng rất nhiều người, bọn hắn ai cũng có thương tích thế nhưng ánh mắt lại vô cùng hưng phấn nhìn cái này đại điện. Cho dù hai cái cường giả thanh niên Thái Thương Thiên Đế cùng Ma Ha Hiên mấy ngày trước đại chiến cũng ở đây, chỉ là lúc này còn có ba người nữa cũng đứng ngang hàng bọn hắn, hai nữ một nam xem ra cũng là thiên kiêu cùng cấp độ với bọn hắn. Bọn hắn 5 người đứng đó trao đổi, xung quanh người nhiều đến hơn vạn thế nhưng không một cái dám quấy rầy bọn hắn trao đổi, bọn hắn chính là những người chủ đạo ở đây A-Hát. Ha ha, cái này có lẽ là chủ điện truyền thừa A-Hát, một cái thanh niên cười hưng phấn nói. Hắn mặc thanh bào tóc buông xõa có chút cuồng dã. Tiểu Long Vương huynh có lẽ nở phân điện truyền thừa nhận được truyền thừa không kém A-Hát. Một cô gái nói, nhìn nàng 20 trên, khuôn mặt như trứng ngỗng, mắt to tròn, mi mắt cong vút, chỉ là đôi mắt cùng tóc đều là có màu lam, xem ra cũng không phải nhân tộc. Ha ha, Thanh Lam công chúa nói đùa, ta cái này chỉ nhận được một cái tử kim truyền thừa mà thôi. Hắn nói có vẻ không để ý thế nhưng cũng không che đi chút nào ngạo khí A-Hát. Khi hắn nói cũng nhìn cái này Thanh Lam công chúa mấy lần không biết nghĩ gì. Hắn nói lập tức để cho mọi người ở đây con ngươi co lại. Bọn hắn ở đây mấy ngày này không ngừng xuất hiện các tòa đại điện truyền thừa đều là phân điện truyền thừa, có ba loại được phân ra là bạch, hắc và tử cấp truyền thừa. Lấy tử cấp truyền thừa là cao nhất rồi đến hắc cấp, bạch cấp. Mấy ngày này thu được truyền thừa chủ yếu đều là bạch cấp, lác đác có vài người cũng thu được hắc cấp thế nhưng tử cấp truyền thừa thì chưa có ai đạt được. Nói đến cái này truyền thừa bọn hắn không thể không hưng phấn A-Hát. Nơi này truyền thừa đều đến từ thái cổ có đan đạo, võ. gocchuyenaudio.com Đạo, luyện khí, nên bọn hắn mấy ngày này chém giết tranh đoạt không ít. Cái kia Tiểu Long Vương vậy mà đạt được tử cấp truyền thừa bọn hắn không thể không ghen ghét A-Hát. Dĩ nhiên có lẽ cũng có người lén lút đạt được Tử Kim truyền thừa thế nhưng không dám như Tiểu Long Vương công khai như vậy mà thôi. Dù sao tên kia chính là một cái cường đại đến biến thái yêu nghiệt a hát. Hừ, Thái Thương Thiên Đế nghe vậy thì hừ lạnh một cái. Bọn hắn không hợp a hát. Hắc hắc, Tiểu Long Vương ngươi nên cẩn thận chút tiểu nhân a hát. Ma Ha Hiên cười nói. Há, ta thật muốn xem, Tiểu Long Vương lườm sang Thái Thương Thiên Đế nói. Hừ, lần trước ngươi truy thiên vũ ta còn chưa tính nợ đới ngươi a hát. Thái Thương Thiên Đế lạnh lùng nói. Há, có gì thì đến đi. Ta lại sợ ngươi, Tiểu Long Vương không chút sợ hãi nói. Ấy, các ngươi không lo phá cái này đại điện đại trận còn đứng đó tranh cãi. Ta nghĩ cái này đại điện so với những đại điện trước doa càng thêm khó vào a hát. Nữ nhân cuối cùng chưa lên tiếng lần nào đột nhiên nói. Nàng ngoại trừ một cái khuôn mặt đẹp vô cùng, da thịt căng mọng màu trắng ra thì toàn bộ đều được che phủ một màu đen kịt a hát. Không biết là cái gì? Hắc hắc, vẫn là Hắc Phượng Hoàng muội muội Chu Đào a hát. Ma Ha Hiên cười quái dị nói. Hừ, người thái cổ ma tộc chi nhân dám cướp đồ của ma phượng thánh công ta, đừng nghĩ rằng ta để yên. Nàng hút lạnh nói, a hát, người thật đụng vào hắn ta không thể đứng nhìn rồi. Ma Ha Hiên cười cười nói, hắn còn chưa biết sợ kẻ nào cùng thế hệ a hát. Hừ, nàng kia hừ lạnh không nói nữa. Cách chương.